Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1247, thân phận bại lộ. Hai hợp một, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2N10, hả, mẹ, người như thế nào tại đây? Tôi nhiên này mới phát hiện, mẹ đang ngồi ở đầu giường, vừa rồi lên vừa vặn không có nhìn thấy nàng. Mẹ, không mang theo ngươi dọa người như vậy. Vừa lên đã bị ngươi đã giật mình, ai có thể chịu được? Chấm, Tiểu Nhiên, ngươi thật sự là không biết xấu hổ nói. Đụng xứ đụng phải mẹ của ngươi trên người. Trưởng bổn sự a, nghe Tô Nhiên phàn nàn thanh âm, Tô Mẫu liền khí không đánh một chỗ. Không ngờ như thế nàng một đêm không có nhắm mắt, hoàn thành không phải của nàng. Bất quá, lần này Tô Mẫu không có động thủ, tới cái lấy lý phục người. Làm sao vậy, ta chẳng phải trên giường ngủ một giấc sao? Ta như thế nào đụng xứ sao? Tô Nhiên làm sao có thể biết đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì? Mục đích hiện mờ mịt, ngay sau đó, nghĩ tới một cái bất khả tư nghị khả năng, nghi âm thanh hỏi, chẳng lẽ ta mộng du? Cái gì mộng du, ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tô Mẫu cảm giác vô pháp cùng Tô Nhiên trao đổi. Tại bệnh viện náo loạn lớn như vậy phong ba, một câu mộng du liền đã thông báo đi. Quả nhiên là người không biết không tội a. Tiện tay đánh ngươi vài cái, ngươi cho ta cứ vậy mà làm cái ngất. Đây không phải đụng xứ là cái gì? Ách, ngất đi thôi, thông qua bị đánh chuyện này. Tô Nhiên lúc này mới liên tưởng tới chính mình kích phát điện hệ kỹ năng quá độ. Mới là dẫn đến ngất đi đầu sỏ gây nên, mẹ đây là chủ động dò số chỗ ngồi. Tô Mẫu đem tại bệnh viện quá trình đều nói một lần. Bao gồm Khang Túc đại náo bệnh viện kia đoạn, đều không hề có tóm gọn nói ra. Không phải chứ, ngủ một giấc liền bỏ qua nhiều như vậy. Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, cảm thấy kinh ngạc hỏi. Mẹ, đã trễ thế như vậy? Vũ Tĩnh đi bệnh viện làm gì vậy? Nàng không phải là về với ông bà bước sang năm mới rồi sao? Làm sao có thể buổi tối xuất hiện ở Xương thành phố? Ta làm sao biết, lúc ấy tâm tất cả đều bị ngươi cho túm đi. Nào có lòng dạ thanh thản nghĩ cái khác. Tô Mẫu hỏi gì cũng không biết. Đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhanh chóng đứng lên, một ngày không có ăn một bữa cơm. Cho dù có thiên lớn sự tình, ăn cơm lại nói. Mẹ, bị ngươi vừa nói như vậy, thật sự là đói bụng. Ta đổi thân y phục lại đi, không kém này một hồi. Kỳ quái, đều Tô Mẫu ra ngoài. Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại. Có thể khiến Vũ Tĩnh đại thật xa gấp trở về, cũng chỉ sợ là bởi vì chính mình. Chẳng lẽ nói, không tốt, lãnh địa, Tô Nhiên trong nội tâm sinh ra không tốt ý nghĩ, cũng bất chấp đi quản nhiều như vậy, trực tiếp nằm tiến vào cabin dinh dưỡng, đăng nhập vào trò chơi. Mèo mèo, tiểu hắc bị Tô Nhiên kia đột nhiên xuất hiện động tác cho sừng sốt. Nó không hiểu nổi chủ nhân vì sao hội lật lọng. Đã nói rồi đấy đi ăn cơm, tại sao lại đi trò chơi sao? Nó cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghênh ngang đi ra gian phòng, hướng phía phòng bếp đi đến, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Khô lâu thôn, bá, Tô Nhiên cũng không biết, lại sẽ bị một con mèo cho rất khinh bỉ. Hắn online, đầu tiên là mắt nhìn bốn phía. Này mới phát hiện, trong lãnh địa mặt cũng không có xuất hiện phòng ốc tổn hại dấu vết. Bất quá hai con khô lâu xạ thủ cũng đã thành hai đống thi hài. Xích luyện vương xà kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở phong ma trên đài phương. Ở giữa không trung đung đưa khung xương, hiển thị rõ bá khí dáng người. Tại khô lâu thôn bên ngoài, kịch liệt tiếng đánh nhau rất rõ ràng đều có thể nghe thấy. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, hai bên đội ngũ đang tại kia điên cuồng mà liều giết. Cao thét liền thiên, để cho Tô Nhiên đã nhận ra thế cục gấp gáp tính. Hô, khá tốt, chưa có tới muộn, lôi đình lưới điện tuy bị công phá, khô lâu trong thôn bị bọn họ trà đạp qua, có thể lãnh địa thuộc sở hữu quyền lại không có cải biến. Bởi vậy có thể thấy, có ngũ trảo cốt long vương thủ hộ tế đàn. Muốn công phá cũng không phải là chuyện dễ, không có gì hảo do dự, Tô Nhiên đầu tiên là đổi mới thủ hộ lôi tháp kỹ năng thời gian cooldown. Lôi đình lưới điện lại lần nữa hiện ra, sau đó lại sống lại hai cái khô lâu xạ thủ, tổng cộng tiêu phí 3 vạn tài lực giá trị. Sau đó, Tô Nhiên lúc này mới móc ra rất nhiều thi thể. Ném vào ma bên trong doanh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi 10 phút, hắn khô lâu thủ vệ, lại đem hội đầy máu phục sinh. Vậy Bách Biển Yêu Linh thấy như vậy một màn, cũng không biết có khóc hay không xuất ra. Tô Nhiên cười hắc hắc, tại kia nhìn lên náo nhiệt, Vạn Ma Bảo Sơn, khô lâu thôn ngoài, Nam Khang hội trưởng, thật sự là may mắn ngươi trượng nghĩa tương trợ, bằng không thật sự là nguy hiểm. Mưa phùn nhao nhao nhảy xuống hỏa điều, hướng tiền phương cách đó không xa Nam Khang nói cảm ơn. Nàng hồi tưởng lại một giờ trước, Thương Kèn Đạp Ca công hội cùng nàng mang người tới ngựa vô pháp ngăn cản Bách Biển Yêu Linh bộ pháp. Đương cửa thành bị công phá một khắc này, tâm đều muốn nguội lạnh, may mắn bên trong phòng ngự cường hãn, còn có thủ hộ thú cốt long tồn tại, để cho tế đàn hiển lộ là vô cùng kiên cố. Ở nơi này tình trạng nguy cấp, Nam Khang xuất lĩnh mấy vạn người chạy tới, thế cục lại lần nữa bị thay đổi, thẳng đến đem bọn này người xâm nhập đuổi ra khô lâu thôn. Mưa phùn nhao nhao tâm tình lúc này mới thanh tĩnh lại. Cảm giác ngày hôm nay một đêm chiếu cố sống không có uổng phí. Đây hết thảy đều đáng giá, quỷ mới biết nàng đoạn này thời gian ngủ bao nhiêu lần. Cao như thế cường độ chinh chiến, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, mạnh mẽ chịu đựng không có ló cao. Chỉ vì sau lưng này khối lãnh địa, phụ thân vô tình, nàng cũng không thể để cho tiểu muội thất vọng đau khổ. Mưa phùn hội trưởng, vất vả ngươi rồi, Nam Khang vốn là người thô kệch, sẽ không đi vòng vèo phần cong, chỉ nghe hắn tùy tiện nói. Phúc thủy tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, hang ổ đều muốn bị công chiếm, còn không lên tuyến, chấm, liền ngươi cũng cho rằng này lãnh địa là nước đổ khó hốt. Mưa phùn nhao nhao cảm thấy có chút không lời, trong lòng âm thầm cảm thán, Tô Nhiên à Tô Nhiên. Tồn tại cảm của ngươi làm sao lại thấp như vậy? Không từng như vậy cũng tốt, là phủ lên nước đổ khó hốt nhãn hiệu. Đối với Tô Nhiên mà nói, ngược lại là một loại bảo hộ. Nếu như bị các người chơi biết, Tô Nhiên nhân vật là một cái khô lâu, kia việc vui có thể to lắm. Thần ma chủng tộc đối lập, nhất định Tô Nhiên sẽ gặp ngược đãi cùng khi dễ. Giết người không những không phạm pháp, ngược lại còn có kinh nghiệm lợi nhuận. Đây tuyệt đối có thể thỏa mãn một nhóm người bệnh trạng tâm lý. Như thế nào, không phải sao, Nam Khang gãi gãi đầu, hũ kêu lên, hiện tại đã truyền dư luận xôn xao, người nào không biết đây là Phúc Thủy huynh đệ địa bàn. Ta xem cũng liền ngươi bị mơ mơ màng màng, a, mưa phùn nhao nhao giờ mới hiểu được, vì sao lão ba hội vững tin này lãnh địa thuộc sở hữu. Ba người thành hổ, tất nhiên là đạo lý này, người nói là chính là cầm, Phúc Thủy gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, ai biết hắn đi nơi nào, mưa phùn nhao nhao theo lời nói đi xuống, không có ở lãnh địa thuộc sở hữu vấn đề thượng làm nhiều so đo. Than nhẹ một tiếng, đoán chừng đều công thành chiến chấm dứt hắn đã tới rồi. Trời sinh liền không phải loại kia lao lực mệnh. Ai đúng rồi, mưa phùn hội trưởng, ngươi làm sao lại điểm này binh lực, có phần cùng đồn đại không tương xứng a? Thấy mưa phùn nhao nhao chật vật như thế. Nam Khang cảm thấy rất là ngạc nhiên, 10 đại công hội chi 4 toàn bộ đều nàng, những thủ hạ đó chỉ cần tới 1/3, liền đầy đủ đem này Bách Biển Yêu Linh cho đuổi ra ngoài. Khác kia hũ không ra nói kia hũ, nhắc tới ta sẽ tới khí. Mưa phùn nhao nhao tức giận nói, nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha nàng, ồ, đúng lúc này, Nam Khang kinh ngạc phát hiện, khô lâu thôn lại lần nữa đổi mới ra lôi đình lưới điện vòng bảo hộ. Không chỉ như thế, liền hai cái khô lâu thủ vệ lại một lần nữa đứng lên. Bách Biển Yêu Linh bận việc một đêm thành quả, tất cả đều uổng phí. Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ rốt cục tới online. Ta đi, tiểu tử này tới có thể thật là đúng lúc, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác sắp lúc kết thúc. Quá không hiền hậu, Nam Khang kia kinh hỉ thanh âm hóa thành một hồi sang sảng tiếng cười. Kích động hướng Khô Lâu thôn đi đến, vốn tưởng rằng Phúc Thủy huynh đệ hội vì hắn triệt phòng hộ mở cửa thành. Có thể sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, đi không bao xa đã bị cung tiễn cho bắn trở về. Móa, Bạch Nhãn Lang, người anh em cực kỳ mệt mỏi giúp hắn thủ thành, ngay cả ta đều công kích, người nói có oan hay không? Nam Khang hội trưởng, Khô Lâu này xạ thủ vốn là tử linh sinh vật, không đối phó ngươi cầm mới kêu quái. Mưa phùn nhao nhao khẽ cười một tiếng, này đạo lôi điện lưới phòng hộ đổi mới xuất ra, kia bách biến yêu linh đoán chừng muốn tức hộc máu. Ha ha, lời này nói, nghe thoải mái. Nam Khang giơ cử kia dày đặc tấm chắn, cười nói, cùng đi đưa nữ nhân kia đoạn đường, chính ngươi đi thôi, ta còn có việc, đi trước gọi điện thoại. Mưa phùn nhao nhao từ chối nhã nhận Nam Khang muốn mời. Đương trường hạ xuống tuyến, hắc, Phúc Thủy huynh đệ, mùa xuân của ngươi muốn tới, này mưa phùn hội trưởng đối với ngươi cũng không phải là quan hệ bình thường đấy. Ai, tuổi trẻ thật tốt. Đem trong nội tâm cảm thán biểu đạt xong, Nam Khang lúc này mới vọt vào chiến trường, mượn tấm chắn ưu thế, thẳng tiếp thượng tiên tuyến, phụ trợ chiêu thức ra hết, vì đồng đội an toàn hộ giá hộ tống. Lâm Vũ Đình lo cao, đầu tiên là đi buồng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới đưa điện thoại di động cho Tô Nhiên quét đánh qua. Nhưng mà, bên tai truyền đến, vẫn là vô pháp chuyển được điện tử giọng nói điện tử. Điều này làm cho Lâm Vũ Đình thật là không lời. Nếu như thế cục đã ổn định, nàng cũng lại không có vội vã đăng nhập trò chơi. Tiện tay đưa điện thoại di động ném tới trên ghế salon. Cầm lấy một quả quả táo gặm. Hả, phụ thân trong thư phòng, như có như không thanh âm truyền tới. Hấp dẫn Lâm Vũ Đình lực chú ý ôm trong lòng trong nội tâm hiếu kỳ. Lâm Vũ Đình đi lặng lẽ đến cửa thư phòng. Nhưng tai lắng nghe, lão ba, lời nói của ta ngươi còn không tin sao? Tiểu muội thanh âm từ trong thư phòng truyền ra, Lâm Vũ Đình rõ ràng khẽ giật mình, là lão ba tại cùng tiểu muội đàm luận tình, có phải hay không tối hôm qua một đêm không có về nhà? Đem lão ba cho chọc giận, trong ánh mắt của Lâm Vũ Đình tràn ngập nghi hoặc, không nên a, lão ba thế nào lại là loại kia dễ dàng tức giận người? Có Khang Thúc ở bên người, hắn có gì hảo tức giận. Đối với cái này, Lâm Vũ Đình không khỏi vì tiểu muội ngắt một bả mồ hôi. Ngừng thở, tỉ mỉ nghe xong hạ xuống. Cãi lại cứng rắn, Lâm phụ bản lấy khuôn mặt, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu Tĩnh, liền phụ thân ngươi ngươi đều muốn lừa gạt. Này nước đổ khó hốt thân phận, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Cho ngươi thêm một cơ hội. Nói. Kia mặt nạ bảo hộ khuôn mặt đằng sau, rốt cuộc là ai đấy? Lão ba, ta không phải là cùng ngươi nói sao? Ta cùng nước đổ khó hốt thật sự không quen, ta cùng hắn nhận thức trả lại là thông qua tỷ tỷ cái tầng quan hệ này đâu. Ngươi muốn hỏi, cũng phải tìm tỷ tỷ mới đối với nha. Nghe xong lời này, sắc mặt của Lâm Vũ Đình có chút biến thành màu đen. Có cảm giác phá cửa mà vào xúc động. Hảo ngươi tiểu muội, ngày bình thường bạch đối với ngươi tốt, thời khắc mấu chốt đem ngươi lão tỷ đẩy đi ra, thật là tỷ muội nghĩa khí. Lão ba rõ ràng ở trên ngọn lửa, đây không phải cầm tỷ tỷ ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Lâm Vũ Đình đã hạ quyết tâm, đều có rảnh hảo hảo thu thập hạ muội muội, hổ không phát huy thật sự là đương chính mình là con mèo bệnh sao? Nàng lúc này đối với phụ thân lời vô cùng để tâm. Từ mặt chữ ý tứ nói chuyện với lão ba ngữ khí. Cũng không khó lý giải. Tiểu muội lại biết nước đổ khó hốt thân phận. Đây chính là đại tin tức. Lâm Vũ Đình không giây phút nào muốn biết. Nước đổ khó hốt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dưới cơ duyên xảo hợp. Này đáp án muốn trồi lên mặt nước sao. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Thế cho nên để cho nàng cảm giác điểm này đều không chân thực. Lần đầu đối với lời của cha sinh ra nghi vấn. Chị của ngươi, ta xem chị của ngươi còn bị mơ mơ màng màng a. Lâm phụ không đầu không đuôi nói một câu. Sắc mặt của Lâm Vũ Tĩnh đương trường thay đổi. Lão ba, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Lâm Vũ Tĩnh thầm cắm bờ môi, ánh mắt vô cùng kiên định. Có chứng cớ ngươi liền lấy ra, không đúng sự thật liền đừng tại đây vu hãm người tốt. Dù sao hiện tại ta nói cái gì ngươi đều nghe không vào. Ta cũng không giải thích, ngươi thích nói như thế nào nói đi, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Chứng cớ, ha ha, Tiểu Tĩnh, vậy ngươi nói cho ta biết, Tô Nhiên cái đứa bé kia bệnh, làm thế nào khôi phục, chân khí người, Khang Thúc gia hỏa này, liền biết đâm thọc, về sau chuyện gì đều không nói cho hắn. Nghe đến đó, Lâm Vũ Tĩnh như thế nào lại không rõ. Khang Thúc đem Tô Nhiên thân thể tình huống dị thường báo cho lão ba. Đừng nói như vậy ngươi Khang Thúc, vì ngươi, hắn mở một đêm xe, một chút câu oán hận đều không có, ngươi lại không biết cảm ơn, còn ở lại chỗ này tức giận hắn chứ. Có thể hắn cũng không thể chuyện gì đều cùng ngươi mật báo a, liền chút việc riêng tư đều không có. Ta liền tức giận, Tiểu Tĩnh, đừng đánh xóa, Tô Nhiên bệnh, làm thế nào trị liệu? Lâm phụ ngữ khí có chứa một tia không để cho nghi vấn. Loại này, dần dần tử thi, chứng bệnh, tại bất kỳ một cái nào quốc gia đều là bệnh bất trị. Căn bản không có trị liệu khả năng, trừ phi, hắn lấy được một mai dị đan. Lão ba, ngươi đối với Tô Nhiên rất chú ý nha. Không sai. Hắn là đạt được một mai dị đan, liền chính phủ đều kinh động đến, vì tìm đến mai này dị đan, hắn đối diện kia mảnh cũ nát cư dân phòng đều bới. Lúc trước việc này chỉnh rất oanh động, lão ba đừng nói ngươi không biết a, Lâm Vũ Tĩnh đối với cái này sự tình cũng không có giấu giếm. Nàng tin tưởng lấy lão ba năng lượng, biết việc này cũng không khó, vậy mai dị đan ai đều chẳng biết đi đâu. Ta muốn biết, cuối cùng là không phải là bị Tô Nhiên cho nhặt được sao? Vấn đề này tại trong lòng Lâm Phụ hẳn là nổi lên thật lâu. Gần như không có làm bất kỳ cân nhắc, đã thốt ra, ta làm sao biết, loại sự tình này Tô Nhiên làm sao có thể cùng ta nói? Lâm Vũ Tĩnh nghi hoặc nhìn Lâm Phụ, lão ba, ngươi hôm nay đến cùng làm sao vậy? Cảm giác là lạ, đầu tiên là hỏi nước đổ khó hốt. Lại là hỏi Tô Nhiên, ngươi sẽ không cho là Tô Nhiên chính là nước đổ khó hốt a, này vui đùa cũng không hay cười. Đối với phụ thân hùng hổ dọa người, Lâm Vũ Tĩnh ngược lại bình tĩnh lại, trực tiếp chơi một tay lấy tiến làm lùi, nghĩ bậy chính mình lời, không có cửa đâu, này dính đến một cái cơ hội lập công. Tiểu Tĩnh, cùng ba của ngươi nói một chút. Tô Nhiên, lão ba, ngài đừng vội, nữ nhi có vài câu muốn hỏi ngài. Hy vọng ngài có thể giúp đỡ lấy giải thích nghi hoặc. Lâm Vũ Tĩnh trực tiếp cắt đứt phụ thân, hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi, ngài tại sao lại vì ta chuyển tới xương là cấp 3? Đồng thời chỉ định cùng Tô Nhiên ngồi cùng bàn, ngài mới vừa nói qua. Tô Nhiên bệnh là không có thuốc nào cứu được bệnh nan y, tại sao lại tác hợp ta cùng Tô Nhiên sự tình? Ta cuối cùng muốn biết, phụ thân của Tô Nhiên, đến cùng đi nơi nào? Nữ nhi tin tưởng, ngài biết trong này đáp án, bây giờ còn không là lúc nói cho ngươi biết, ngươi đi ra ngoài trước a. Bị nữ nhi phản đem một quân, Lâm phụ thần sắc trở nên có chút không kiên nhẫn, phất phất tay. Ra hiệu Lâm Vũ Tĩnh rời đi thư phòng, Nten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.